Chị Ngân tới vào khoảng 9 giờ. Hôm qua, Quý Giòm hẹn với chị là sáng nay nó sẽ biểu diễn cho chị xem một vài trò lạ mắt. Chị Ngân thích lắm. Chị bảo tuần tới chị đi picnic với một đám bạn. Vì vậy, chị muốn có một trò hay hay nào đó để góp vui với bạn bè. Nghe chị nói vậy, Quý Giòm cười cười. Cái đó thì chị khỏi lo, rồi chị sẽ có khối trò. Tới nơi, chào bà xong, chị Ngân rảo ngay lại phòng Quý Giòm. Em chuẩn bị xong chưa? Vừa bước vào, chị Ngân đã lật đật hỏi. Xong rồi, Quý Giòm tươi tỉnh chỉ tay vào chiếc thẩu thủy tinh đặt trên bàn. Chị thấy cái gì đây không? Chị Ngân ngồi xuống ghế, tò mò nhìn chiếc thẩu. Chiếc thẩu chứ cái gì? Nước gì trong veo trong đó vậy? Quý Giòm mỉm cười, nước lạnh. Rồi nó cầm hai mảnh thủy tinh vỡ đặt sẵn trên bàn giơ lên, mặt nghiêm lại. Quý ông, quý bà xem đây, đây là một chiếc ly đã vỡ làm hai mảnh. Quý ông! Đang nói, Quý Giòm bỗng khựng lại. Nó sực nhớ trong phòng lúc này chỉ có chị Ngân và nó, liền đỏ mặt chữa thẹn. Chết rồi, em quen miệng. Chị Ngân vui vẻ. Quen miệng cũng chả sao, chỉ có điều ở đây chẳng có quý ông nào hết. Quý Giòm cố mím chặt môi nhưng chẳng làm sao lấy lại được vẻ trang nghiêm khi nãy. Nó đành tuét miệng cười. Bây giờ chị xem đây, em sẽ bỏ hai mảnh vỡ này vào chiếc thẩu. Nói xong, trước cặp mắt hao háu của chị Ngân, Quý Giòm từ từ hạ tay xuống và nhúng hai mảnh thủy tinh vào thẩu nước. Lạ thay, mảnh thủy tinh nhúng tới đâu liền biến mất tới đó. Đến khi Quý Giòm buông tay thì hai mảnh thủy tinh hoàn toàn chìm hẳn vào trong nước và tan biến không còn một dấu vết. Chị Ngân chồm người tới trước, cố nhìn cho kỹ hơn, nhưng chị chỉ thấy trước mặt là một thẩu nước trong suốt. Những mảnh ly vỡ chẳng rõ đi đằng nào. Chẳng lẽ chúng lại tan trong nước? Chị nhìn Quý Giòm ngẩn ngơ hỏi. Quý Giòm cười bí ẩn. Không những chúng chỉ tan ly, mà sau khi tan chúng còn tự động biến thành một chiếc ly mới. Vừa nói, Quý Giòm vừa thò tay vào thẩu nước và nhẹ nhàng nhấc lên một chiếc ly lành lặn, mới nguyên trước vẻ mặt sững sờ của chị Ngân. Chị Ngân trố mắt nhìn chiếc ly Quý Giòm vừa vớt lên có đến gần một phút. Mãi một lúc chị mới ấp úng. Làm sao có thể như thế được? Quý Giòm nhún vai. Thì đã bảo là ảo thuật mà lại. Chị Ngân chìa tay ra. Em đưa chiếc ly cho chị xem một tí nào. Sau khi cầm chiếc ly trong tay, chị Ngân xoay tới xoay lui, nghiêng nghiêng ngó ngó, thậm chí còn đưa lên tận mắt xăm soi từng ly từng tí. Xem xét một hồi, chẳng phát hiện được điều gì khả nghi. Chị đành tặc lưỡi đưa trả chiếc ly cho Quý Giòm. Hay thật, chẳng tìm thấy chỗ ráp mí đâu cả, cứ hệt như một chiếc ly nguyên. Rồi chị nhìn Quý Giòm cười cầu tài. Em làm sao hay vậy, nói cho chị biết đi. Quý Giòm nhăn nhó. Em nói ra chị sẽ thấy hết hay liền. Không sao đâu, em cứ nói đi. Chị Ngân nhanh nhẩu. Dù thế nào đi nữa chị vẫn cứ thấy trò này hay như thường. Thôi được, chị hãy xem đây. Quý Giòm thở một hơi dài và lại thò tay vào thẩu nước. Đến khi Quý Giòm rút tay lên, chị Ngân bật lên tiếng la hoảng. Trời đất, ở đâu ra vậy? Ở trong tay Quý Giòm lúc này là hai mảnh ly vỡ khi nãy. Nó thả những mảnh vỡ xuống bàn hóm hỉnh. Thì ở trong chỗ nước chứ đâu? Chị Ngân quay sang chiếc ly lành lặn. Thế còn chiếc ly này? Thì cũng ở trong thẩu. Mắt chị Ngân tròn xoe. Nhưng chị có thấy gì trong thẩu nước đâu? Làm sao chị thấy được? Quý Giòm mỉm cười. Chị thêm lại lần nữa nè. Quý Giòm lại cầm lên chiếc ly và nhặt hai mảnh vỡ bỏ vào thẩu nước. Cũng hệt như lúc nãy, tất cả khi chìm vào nước đều biến mất tăm mất tích. Cứ như Quý Giòm chưa hề bỏ một thứ nào vào thẩu vậy. Bây giờ thì chị hiểu rồi, chị Ngân gật gù. Có nghĩa là em đã đặt sẵn chiếc ly kia trong thẩu từ trước. Rồi không đợi Quý Giòm xác nhận, chị thắc mắc tiếp. Nhưng làm sao những chiếc ly có thể vô hình khi ở trong nước được? Thực ra đây không phải là nước lạnh. Quý Giòm khịt khịt mũi. Nước đựng trong thẩu vốn là một thứ chất lỏng không màu, được điều chế từ tetrachlorbenzene. Chất lỏng này có cùng chiết xuất với thủy tinh, vì vậy những vật dụng bằng thủy tinh khi ngâm trong đó lập tức trở nên vô hình. Thì ra là vậy. Chị Ngân thở phào, thỏa mãn vì đã biết được chìa khóa của sự bí mật. Nhưng liền sau đó chị lộ vẻ băn khoăn. Trò này hay thì hay thật, nhưng không thể diễn trong buổi picnic được. Thẩu lọ cồng kềnh dễ vỡ như thế này làm sao mà đem đi? Vậy để em bày cho chị trò khác. Quý Giòm nhiệt tình. Nói xong, nó rút từ trong ngăn kéo một tấm bìa kính đặt lên bàn. Trò lấy máu vẽ tranh hả? Chị Ngân nhìn tấm bìa dựng đứng, hồi hộp hỏi. Không, Quý Giòm quệt mũi, trò này hay hơn nhiều. Đang hào hứng quảng cáo, sực nhớ một việc quan trọng, Quý Giòm nhớn nhác. Chết rồi, chị đợi em một chút. Rồi không để chị Ngân kịp hỏi lại, nó ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi phòng. Quý Giòm chạy tọt ra cổng, một lát lại chạy vào. Lần này, vừa đặt chân tới cửa, nó đụng ngay phải bà. Bà đang lúi húi quét hiên, nghe tiếng chân liền ngước lên. Này này, cháu làm gì mà chạy bổ nhào thế, thong thả mà đi không được hay sao? Dạ. Quý Giòm hãm đà phi lại, nó bước chậm chậm, mắt vẫn cảnh giác nhìn bà, một tay giấu sau lưng. Nhưng bà đã quá quen với những thủ đoạn của Quý Giòm. Bà đứng thẳng người lên, hất đầu hỏi. Cháu lại giấu cái gì nữa đấy? Có gì đâu ạ. Mắt Quý Giòm chớp lia chớp liệm. Cháu chỉ mua một cục kẹo thôi. Bà có vẻ không quan tâm đến câu trả lời của Quý Giòm. Bà nhìn sững phía sau lưng nó, kinh ngạc kêu lên. Lại có khói nữa, cháu lại định nghịch với lửa như lần trước hay sao? Đây là khói chứ không phải là lửa. Quý Giòm cười khổ, rồi như để chứng minh lời nói của mình, nó bấm bụng, chìa bàn tay giấu sau lưng ra. Lạy Chúa, bà sững sờ nhìn điêu thuốc đang ngốn khói trên tay đứa cháu, miệng lắp bắp. Bây giờ cháu lại tập tành cái trò hút sách nữa ư? Không phải là hút. Quý Giòm gãi tai. Cháu chỉ dùng nó để làm thí nghiệm khoa học thôi. Lời giải thích của Quý Giòm giúp bà yên tâm được một chút, nhưng bà vẫn làu bầu. Khoa học với chả khoa học. Chẳng lẽ anh Vũ của cháu chưa ném hết cái đống chai lọ lình kình của cháu đi hay sao? Anh Vũ chả mắng cháu với chuyện đó nữa đâu bà ơi. Quý Giòm toét miệng cười. Anh còn bảo cháu dạy chị Ngân làm trò ảo thuật nữa cơ đấy. Rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của bà, Quý Giòm co giò phóng vèo qua cửa, và sau ba cú nhảy đã đứng chễm chệ ở trong phòng. Chị Ngân nhìn thấy điếu thuốc trên tay Quý Giòm. Cái này để làm gì vậy? Để làm như thế này này. Vừa nói, Quý Giòm vừa dí đầu thuốc đang cháy vào tấm bìa trên bàn. Ngay tức khắc, tấm bìa bén lửa, nhưng nó chỉ cháy theo những đường ngoằn ngoèo, những phần còn lại vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trong thoáng chốc, những con chữ dần dần hiện lên từng nét một theo đà lửa cháy, và đến khi ngọn lửa cháy hết, trên tấm bìa hiện lên rõ mồn một hai chữ, Vần Ngũ. Hai chữ này nghĩa là gì? Chị Ngân ngơ ngác hỏi. Chị không biết hai chữ này thật hả? Quý Giòm hỏi lại bằng giọng tinh quái. Chị Ngân vẫn thật thà. Làm sao chị biết được? Lạ hoắc à? Quý Giòm nheo mắt láu lỉnh. Vần Ngũ tức là Vũ Ngân đấy. Chị cốc cho em một cái bây giờ. Chị Ngân đỏ mặt la lên. Nhưng chị vừa chồm tới thì Quý Giòm đã kịp lùi tuốt ra xa. Đừng đừng. Quý Giòm xua tay rối rít. Nếu chị không thích hai chữ này thì thôi, em sẽ làm cho chị hai chữ khác. Nhớ đây nhé. Chị Ngân hăm he. Em mà còn dở trò nghịch tinh, chị sẽ mách anh Vũ đấy. Được rồi. Quý Giòm cười hì hì. Hôm nào sắp tới ngày đi picnic, chị báo em. Em sẽ chuẩn bị sẵn cho chị một tấm bìa khác. Chị Ngân gục gặc đầu. Rồi chị tò mò hỏi. Nhưng em làm thế nào mà lửa cháy thành chữ thế? Có gì đâu. Quý Giòm nhún vai. Những con chữ cháy được là do bị oxy hóa bởi dung dịch kali nitrat. Trước đó em đã dùng kali nitrat kẻ chữ lên tấm bìa. Hễ gặp lửa là những chữ này tự động bốc cháy. Nghe vậy chị Ngân mừng rỡ. Nếu chỉ đơn giản như em nói thì trò này có thể diễn trong buổi đi chơi sắp tới được đây. Dĩ nhiên. Quý Giòm mượt gù vẻ đắc ý. Nhưng chưa hết đâu, em còn chỉ cho chị thêm một trò nữa. Hay bằng trò vừa rồi không? Chị Ngân phập phồng hỏi. Rồi chị sẽ thấy. Quý Giòm đáp lấp lửng, rồi thò tay vào ngăn kéo. Nó lấy ra một cây kim dài và 5 quả bong bóng chưa thổi đặt lên bàn. Quý Giòm chú miệng thổi một quả bong bóng cho căng phồng lên, rồi một tay cầm quả bóng, một tay cầm cây kim. Nó nheo mắt nhìn chị Ngân. Nếu cây kim đâm vào quả bóng thì theo chị điều gì sẽ xảy ra? Chị Ngân chớp mắt. Dĩ nhiên là quả bóng sẽ nổ. chưa chắc. Quý Giòm vừa nói vừa từ từ dí sát mũi kim nhọn vào quả bóng. Chị Ngân bất giác nhắm tịt mắt lại, còn hai tay thì bịt chặt lấy tai. Chị mở mắt ra chứ? Quý Giòm hắng giọng, xem ảo thuật ai lại nhắm mắt bao giờ. Chị Ngân khăng khăng, kệ chị. Quý Giòm khẽ nhún vai, nó lặng lẽ nhấn mạnh cây kim vào quả bóng. Xong rồi. Chị Ngân không mở mắt ra ngay, chị sợ bị Quý Giòm đánh lừa. Mãi một lúc, chị mới hé hé mắt rồi từ từ mở ra. Và đến khi nhìn thấy rõ rệt cây kim đã đâm xuyên qua quả bóng, mà quả bóng vẫn căng tròn như cũ, mắt chị trố lên. Ôi hay quá! Quý Giòm khoái chí, nó không nói gì, chỉ mỉm cười cầm chuôi kim kéo nhẹ. Lần này thì chị Ngân không nhắm mắt nữa. Chị nín thở nhìn sững cây kim đang được Quý Giòm nhẹ nhàng rút ra khỏi quả bóng. Và chỉ đến khi Quý Giòm đã rút hẳn cây kim vào quả bóng, mà quả bóng vẫn không phát nổ, chị mới thở phào reo. Thật tuyệt vời, đúng là không thể nào tin được. Quý Giòm chìa cây kim và quả bóng về phía chị Ngân vui vẻ. Chị làm thử xem. Chị Ngân rụt cổ. Eo ơi, chị không dám đâu. Chị đừng sợ. Quý Giòm trấn an. Đây là quả bóng đặc biệt mà. Được Quý Giòm đảm bảo, chị Ngân rụt rè cầm lấy cây kim và quả bóng. Nhưng chị vẫn để cây kim xa xa, không dám đâm vào. Chị cứ chích mạnh vào đi. Quý Giòm động viên, không hề gì đâu. Chẳng biết làm sao, chị Ngân đành nhắm mắt, mím môi, chích mạnh. Đoàng một tiếng, quả bóng nổ tung. Còn chị Ngân thì bật lùi ra sau mấy bước, mặt mày tái xanh tái xám. Hồn vía lên mây. Chị đặt tay lên ngực, miệng kêu lên những tiếng bàng hoàng. Quý Giòm nhăn răng cười, tại chị chích mạnh quá, mạnh vừa vừa thôi. Nó liền thổi một quả bóng khác, rồi nhón lấy cây kim trên bàn. Tay vẫn còn run rẩy của chị Ngân liếm môi bảo, chị xem em làm đây này. Quý Giòm thận trọng đặt mũi kim sát vào quả bóng, đâm vụt một cái. Cây kim chui vào bên trong một cách gọn gàng. Nó thả tay ra, cây kim vẫn còn cắm nơi quả bóng, khẽ rung rinh. Chị Ngân thuẫn mắt nhìn, cố nhớ lấy động tác của Quý Giòm. Quý Giòm lại rút cây kim ra, nhưng lần này nó chưa kịp đưa cho chị Ngân đã nghe đằng trước nhà có tiếng léo nhéo. Và trong thoáng mắt, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đã tươi cười xuất hiện nơi cửa phòng. Vừa nhác thấy cặp mắt kính lấp loáng của Nhỏ Hạnh, bụng Quý Giòm đã giật thon thót. Ai chứ Nhỏ Hạnh thì nó biết tòng tòng tong mọi mánh khóe của Quý Giòm. Làm trò trước mặt nó chẳng khác nào lấy vải thưa che mắt thánh. Nhưng khách tới nhà chả lẽ lại không tiếp. Quý Giòm đành cười gượng gạo, mấy bạn ngồi chơi đi. Rồi quay sang chị Ngân, nó giới thiệu, đây là Hạnh và Tiểu Long, bạn em. Chị Ngân nhìn hai đứa trẻ, miệng suýt xoa, các em ngồi xem, bạn Quý làm ảo thuật hay lắm đấy. Nhỏ Hạnh đặt người xuống ghế, cười cười, dạ, bạn Quý mà làm ảo thuật thì số 1 rồi ạ. Nhỏ Hạnh nhận xét bằng một giọng điệu tự nhiên, nhưng Quý Giòm cứ thấy nhồn nhột. Nó chẳng hiểu Nhỏ Hạnh nói thật lòng hay có ý giễu cợt nó. Quý Giòm phớt lờ, quay nhìn Tiểu Long vẫn đang đứng đực giữa phòng. Ngồi ghế đi chứ. Tiểu Long nhe răng cười, tao đứng xem cho rõ. Lúc này, chị Ngân đã đón lấy quả bóng và cây kim từ tay Quý Giòm. Và bắt chước Quý Giòm, chị cẩn thận đưa mũi kim sát vào quả bóng, nhấn phục một phát. Nhưng trái với ý nghĩ của chị, quả bóng lại nổ đánh đoàng. Chị Ngân giật nảy người, nhưng không đến nỗi hốt hoảng thối lui như khi nãy. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của chị, Quý Giòm nhăn mũi. Tại chị làm sao ấy? Chị có làm sao đâu. Chị Ngân nuốt nước bọt, chị làm giống hệt em thôi mà. Giống hệt đâu mà giống hệt, chị xem lại lần nữa này. Quý Giòm thổi một quả bóng khác rồi lại cầm cây kim đâm vào rút ra một cách nhẹ nhàng. Tiểu Long đứng bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy ngứa tay. Mày đưa tao làm thử nào. Quý Giòm đưa cây kim vào quả bóng cho Tiểu Long kèm theo lời đe dọa. Coi chừng nổ đấy. Không nổ đâu. Tiểu Long cố nói cứng. Nhỏ Hạnh nãy giờ ngồi im bỗng bất thần vọt miệng. Nổ là cái chắc. Nghe Nhỏ Hạnh tuyên bố có vẻ dứt khoát, Tiểu Long đâm chột dạ. Nó liếc Nhỏ Hạnh, Tần Ngần hỏi, sao bạn biết? Quý Giòm trợn mắt nhìn Nhỏ Hạnh, tỏ ý hăm he, nhưng Nhỏ Hạnh vẫn tảng lờ. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi thản nhiên. Sao lại không biết? Hễ bạn đâm sai chỗ là nó nổ liền. Trong khi Quý Giỏm mặt nhăn mày nhó thì Tiểu Long cúi đầu tò mò quan sát quả bóng trên tay. Chị Ngân cũng xích sát lại, nghiêng đầu ngắm nghía. Xoay ngang xoay dọc một hồi lát, vẫn chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Tiểu Long đang định giơ kim đâm đại thì chị Ngân bỗng la lên. Ôi, có cái gì sáng sáng đây này? Đâu, cái gì đâu? Tiểu Long hấp tấp hỏi và theo tay chỉ của chị Ngân. Quả nhiên nó trông thấy một vệt sáng lấp lánh trên quả bóng. Vệt này rất nhỏ, cỡ bằng móng tay út, lại cùng màu với quả bóng. Mắt thường không thể thấy được. Nếu Tiểu Long không tình cờ xoay vệt này về phía ngọn đèn khiến nó phản chiếu ánh sáng thì chị Ngân có tinh mắt đến đâu cũng không tài nào phát giác ra. Cả hai lập tức dí sát mắt vào vệt sáng khả nghi này. Nhưng sau một hồi chụm đầu nghiên cứu, cả Tiểu Long lẫn chị Ngân vẫn chẳng đoán ra cái vệt sáng đó là thứ quái quỷ gì. Quý Giòm đứng đằng sau chiếc bàn lặng lẽ theo dõi, chẳng nói một lời. Chỉ đến khi Tiểu Long thò tay định thử cào lên vệt sáng, nó mới trầm giọng bảo: "Khỏi cào, đó là miếng băng keo." "Băng keo á?" Tiểu Long ngẩn người. "Băng keo để làm gì?" Quý Giòm chưa kịp trả lời thì nhỏ Hạnh đã cười khúc khích. "Băng keo giúp cho quả bóng khỏi bị rách khi mũi kim đâm vào chứ để làm gì?" Lời giải thích của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long vỡ lẽ. Nó liền dí mũi kim vào ngay chỗ miếng băng keo, chích mạnh một cái. Quả nhiên, mũi kim xuyên qua ngọt xớt mà quả bóng vẫn y nguyên. Chị Ngân reo lên: "Hay quá, cho chị làm thử một cái nào." Sau khi làm thử một cái mà quả bóng vẫn không chịu nổ, chị Ngân mừng rơn. Chị nhìn Quý Giòm hào hứng: "Bạn chị mà thấy chị làm như thế này, tụi nó sẽ phục lăn ra mất." Rồi dường như đã thỏa mãn với hai màn ảo thuật vừa học được sáng nay, chị Ngân liền cáo từ ra về. Ra tới cửa phòng, chị còn quay lại dặn Quý Giòm: "Em nhớ phụ tấm bìa cho chị đấy nhé." "Chị yên tâm." Quý Giòm gật đầu, rồi như sực nhớ ra nó cầm hai quả bóng chưa thổi còn nằm tinh hênh trên bàn, bước lại dúi vào tay chị. "Chị cầm mấy cái này về tập cho quen tay đi." Đợi cho chị Ngân đi khuất, Quý Giòm quay lại ngoắt Tiểu Long: "Mày với nhỏ Hạnh đi đâu đấy?" "Đi chơi." Tiểu Long vừa đáp vừa tiến lại: "Dạo đi mày." Tiểu Long cười hì hì, chìa cuốn tập vẫn kẹp dưới nách nãy giờ ra. "Nói đùa chứ tao định nhờ mày giảng dùm mấy bài tập đại số của thầy Hiếu." Quý Giòm ngạc nhiên: "Sao mày không nhờ nhỏ Hạnh?" Tiểu Long nhún vai: "Tao cũng muốn tới xem mày có hề gì không." Quý Giòm trố mắt: "Hề gì là sao?" "Thì vụ cháy tấm drap đó." "Ồ, không sao." Quý Giòm tươi tỉnh vỗ vai bạn: "Ổn cả rồi. Thậm chí tao còn định tiếp tục tổ chức thêm một buổi biểu diễn bán vé ở nhà mày nữa kia. Mày đã có sẵn 30.000 rồi, diễn thêm một buổi nữa." "30.000 đâu mà 30.000 Tiểu Long thình lình cắt ngang khiến Quý Giòm chưng hửng: "Thế tiền hôm trước?" Tiểu Long khụt khịt mũi, không để bạn mình nói hết câu: "Hôm trước nhà tao thiếu tiền đóng tiền điện, tao hỗ trợ hết 10.000 rồi." "Mày đừng lo," Quý Giòm trấn an bạn, "dù sao với 20.000 còn lại." "20.000 cũng chẳng còn." Một lần nữa, Tiểu Long lại làm Quý Giòm cụt hứng. Nó há hốc: "Mày hỗ trợ tiền gì nữa vậy?" Tiểu Long tặc lưỡi: "Vừa rồi, ông tổ trưởng tổ dân phố đi từng nhà quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt ở mấy tỉnh miền Tây. Tao xem tivi thấy cảnh lụt lội tội quá. Thế là..." Đến lượt Quý Giòm ngắt lời bạn: "Thôi tao hiểu rồi." Nó gật gù hắng giọng: "Nhưng mày cứ yên chí, sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ nghĩ ra cách." Một tiếng xoảng đột ngột vang lên cắt đứt câu nói của Quý Giòm. Nó và Tiểu Long lập tức quay phắt người lại. Bên cạnh chiếc bàn, nhỏ Hạnh đang bối rối đứng thộn mặt ra. "Gì vậy Hạnh?" Tiểu Long nhớ nhác hỏi. Nhỏ Hạnh ấp a ấp úng: "Hạnh đang cắm cúi xem chiếc thẩu, không hiểu sao lại đụng rớt cái ly." Vừa nói nó vừa lấm lét nhìn Quý Giòm, nhưng Quý Giòm lại nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn Hạnh nhé." "Sao Quý lại cảm ơn Hạnh?" Nhỏ Hạnh ngơ ngác. "Bởi nếu Hạnh cắm cúi xem chiếc ly, không hiểu sao lại đụng rớt cái thẩu thì chắc tôi phải bỏ nghề mất." Câu nói của Quý Giòm khiến nhỏ Hạnh dù chưa hết thảng thốt cũng phải phì cười. Trong khi đó, không đợi ai nhắc nhở, Tiểu Long đã tự động phóng ra khỏi phòng đi tìm Ki và Trội. Từ ngày chơi với Quý Giòm, nó đã quen với công việc này rồi.